Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng kêu gào, càng vùng vẫy thì tôi càng chìm nhanh và bắt đầu đuối sức. Khu rừng lặng gió, không một tiếng động, yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn quanh, không lẽ đây là ngày cuối cùng của mình rồi sao? Su ơi, Sủ ơi, hai người đâu rồi chứ? Cơ thể tôi bắt đầu cứng đơ vì nước lạnh, cũng không thể hét thêm nổi vì họng đã đau sát. Tôi khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ tôi lo sợ đến vậy. Tôi còn chưa gặp mặt gia đình lần cuối mà. Có ai đó làm ơn cứu tôi với. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, tôi nghĩ sẽ không còn điều gì có thể đáng sợ hơn bây giờ. Thì đột nhiên tôi có cảm giác như có ai đó đang kéo chân tôi ở dưới nước. Tôi chắc chắn không phải là tưởng tượng, bởi vì bàn tay đó còn lạnh hơn cả nước trong hồ. Nó lạnh ngắt và nắm chặt lấy cổ chân của tôi. Nó muốn kéo tôi xuống hồ. Tôi không thể làm được gì. Bàn tay mạnh vô cùng, dường như nó muốn xiết chết tôi. Tôi chìm dần trong sự buồn bã cùng cực. Tôi uống nước đầy cả bụng, khóc khan cả cổ. Không lẽ số mệnh là ngắn ngủi đến như vậy sao? Còn hai đứa kia bây giờ chắc đang hú hí với nhau rồi. Mẹ nó chứ, đáng lẽ tôi không nên tham gia vào buổi cắm trại chết tiệt này. Vừa bị cướp mất cả rớt, vừa sắp chết đến nơi rồi. Nước mắt đang giạt giụa thì đột nhiên sau lưng tôi xuất hiện một bàn tay với từ dưới mặt hồ lên trên như đang kêu cứu. Kỳ lạ là làm gì có ai ở đây từ nãy đến giờ đâu chứ. Bàn tay này lại còn xanh xao mờ ảo như không có thực vậy. Quay đầu nhìn kỹ lại thì ra là một đứa bé. Nó đang chìm như tôi. Tại sao lại có một đứa bé ở đây chứ? Tôi xoay người định sẽ cố hết sức đẩy đứa bé lên bờ. Tôi thì quá nặng để có thể tự cứu bản thân mình. Nhưng đứa bé thì tôi có thể cứu nó. Nhưng ngay khi tôi chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên một cảnh tượng đáng sợ đã hiện ra trước mắt tôi. Đáng sợ đến mức cả đời tôi cũng không thể nào quên được. Những đứa trẻ, da chúng xanh lẻ, mắt trắng giá, nổi lềnh bềnh xung quanh. Chúng nổi lên ngày một nhiều, toàn chốc đã bao kín tôi. Gương mặt chúng vô cùng đáng sợ. Những tiếng rên la thảm thiết đến ám ảnh bắt đầu vang lên. Chúng gào thét như sắp chết, vang cả khu rừng và càng lúc càng tiến lại gần tôi. Giống như muốn nuốt chửng tôi vậy. Những đứa bé này tại sao lại ở đây? Chúng nó chắc chắn không phải người rồi. Tôi muốn la lên, nhưng lúc này cả cơ thể và miệng của tôi đều bị tê cứng. Vậy là tôi phải chết tại đây rồi. Cứu tôi, lạnh quá, cứu tôi với. Trong tiềm thức tôi vang lên những tiếng cầu cứu yếu ớt sau cùng. Nước bắt đầu ngập ngang mặt tôi. Đến khi cái chết cận kề, tôi lại chợt nhận ra hồ nước này không hề sâu, nhưng tôi lại đang bị nhấn chìm. Trong tiềm thức sau cùng, hình như tôi đã được cứu sống. Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông. Ông ấy đã lao đến bên cạnh tôi. Chắc chắn không phải là ảo giác. Tôi đã cảm nhận được hơi ấm của con người. Tôi được cứu rồi sao? Hay là đang mơ đây? Tôi liệm dần đi. Mọi việc sau đó tôi không còn nhận thức được nữa. Tôi hy vọng là mình vẫn còn sống. Tôi còn nhiều điều để làm. Tôi chưa muốn chết. Và sự việc xảy ra thật sự quá đáng sợ. Sau đó một thời gian, tôi có tìm hiểu về cái hồ đó. Tôi nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện kinh khủng. Và đúng như những gì tôi đoán, nhiều năm về trước, từng có một nhóm trẻ được cô giáo dẫn vào đây picnic. Nhưng vì sơ suất của cô mà hơn một nửa những đứa trẻ đã rủ nhau xuống hồ nghịch nước. Kết quả là tất cả đều bị đuối nước. Những người sống xung quanh khu vực này đều biết rõ oan hồn của lũ trẻ luôn ở đây. Và chúng tạo ra vô số ảo giác để lôi kéo những người sống rơi xuống nước. Sau đó, chúng sẽ giết chết họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.